Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 33, đang đối mặt đợi. Đi, vậy mà rút lui. A, thật sự là may mắn đâu. Ngoặc kép, Anbu Ninja đột nhiên rút lui. Để lúc trước thần sắc khẩn trương các thiếu niên phát ra không thể tưởng tượng nổi tự nói. Sau đó hung hăng thở dài một hơi. Mặc dù, tại bọn hắn nguyên bản địa phương hoặc là tông tộc bên trong, bọn hắn một mực bị sâu lấy danh thiên tài. Càng là liên tục xông qua Konoha tuyển bạt hạ nhẫn sơ cấp khảo thí. Nhưng chân chính đi đối mặt với một tên ninja cái kia cỗ thâm trầm đến thực chất bên trong sát ý. Thời điểm lại là lần đầu mà thôi. Giờ phút này nghĩ đến như cũ nhịn không được trong lòng phát lạnh. Ninja, đại diện cho cái chết. Đại biểu vinh quang càng là đại biểu trên cái thế giới này lực lượng cường đại nhất. Bất luận cái gì một tên nhiệt huyết thiếu niên lại có thể nào ngăn cản được loại này dụ hoặc. Nội tâm sợ hãi đồng thời làm sao từng không muốn khống chế tại mình tay. Vì vậy, ánh mắt của bọn hắn tại thư giãn sau một lát, lại một lần nữa trầm ngưng, rơi vào cái kia một kiện treo ở cành cây to nhà ở giữa Konoha hộ trên trán. Nội tâm bắn ra từng tia lửa nóng. Giờ phút này, ở trong sân có lẽ chỉ có Inuzuka Okami cùng Aburame Chigi, ánh mắt hai người không có nhìn về phía nơi đó, mà là lấp lóe nhìn xem phía bên phải cách đó không xa cái kia một mảnh dần dần rõ ràng khu vực. Thần sắc âm tình bất định, nơi đó chính là lúc trước Uzumaki Tamajitsu thân ở vị trí. Lấy nhiệm vụ là thứ nhất chuẩn tắc Anbu Ninja là tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên rút lui, một nhất định có mấu chốt lý do để hắn từ bỏ. Mà có thể làm cho hắn từ bỏ tựa hồ duy có một việc. Khó nói, trong mắt của bọn họ đột ngột ngưng, không hẹn mà cùng liên tưởng đến một tơ chuyện có thể xảy ra. Thần sắc càng âm trầm, một cỗ nhỏ xíu gió thổi qua rừng cây, đem cái kia phiến nhàn nhạt bụi đất phật tản ra. Lập tức, một đạo gầy gò thấp bé bóng tối dần dần từ nơi đó triển lộ ra. Chính là Uzumaki Tamajitsu. Inuzuka Okami ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, rơi vào cái sau trên thân. Sau đó, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác thấp giọng cười lạnh. Nhàn nhạt nói, xem ra quả nhiên là hắn tiêu diệt làm đối thủ ảnh phân thân Kage Bunshin đâu. Gia hỏa này lại có loại năng lực này. Lúc trước thật đúng là xem thường hắn đâu. Bất quá, thực lực của hắn nên đã là như thế. Mới chúng ta nơi này có 10 tên ảnh phân thân Kage Bunshin. Như vậy hắn lớn nhất khả năng chính là đối mặt 2 tên ảnh phân thân Kage Bunshin tập kích. Thậm chí, vẻn vẹn chỉ là đối mặt phía sau một người. Triển khai đột nhiên tập sát. Tại ảnh phân thân Kage Bunshin không có hoàn thành liên thủ chi dấu vết hoàn thành lần này. Khảo thí, Aburame Chigi cũng là chậm rãi gật đầu. Dấu ở màu xanh lá mũ trùm dưới khóe miệng có chút thu liễm. Trầm giọng nói, vô luận như thế nào, cũng không thể tại phớt lờ đâu. Gia hỏa này khó đối phó đâu. Ân, Inuzuka Okami hít thật sâu một hơi khí lạnh. Ánh mắt lấp lóe sau đó dần dần trở nên bằng phẳng. Cưỡng ép thu liễm trong cơ thể mãnh liệt chakra chi lực. Đứng ở một bên hờ hững mà đứng. Lúc này, rốt cục có một tên thân hình gầy gò thiếu niên nhịn không được nội tâm khát vọng. Chậm rãi giật giật bước chân. Sau đó thân hình bạo nhưng mà phóng đi. Thân hình mau lẹ vô cùng. Trong ánh mắt càng là tràn ngập điên cuồng gấp nhìn chằm chằm cái kia lam nhạt ninja hộ ngạch. Nó là của ta. Hừ hừ hừ. Một lũ ngu ngốc. Bên tai phong thanh gấp rút gào thét. Tên thiếu niên kia nhìn xem mắt màn bên trong dần dần rõ ràng một màn kia lam nhạt. Khóe miệng dần dần câu lên một tia tươi cười đắc ý. Giờ khắc này, hắn thậm chí đã nghĩ kỹ thoát thân sách lược. Cầm tới ninja hộ ngạch về sau liền toàn lực phóng tới rừng cây chỗ sâu. Tìm kiếm mục đích mà hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, nụ cười của hắn còn chưa khuếch tán ra liền đã giằng co ở trên mặt. Bởi vì hắn nhìn thấy món kia ninja hộ ngạch vậy mà tại hắn đụng vào trong nháy mắt đột ngột tự động. Bắn lên, như chớp giật xông lên giữa không trung. sau đó một cái chuyển hướng, rơi vào sau lưng cách đó không xa một tên thân hình nhỏ gầy trong tay thiếu niên. Ân, mắt thấy tới tay hộ ngạch vậy mà đột nhiên bay mất. Gầy gò thiếu niên thần sắc liền giật mình, nhưng sau đó ánh mắt của hắn chỗ sâu liền đột nhiên hiện lên từng tia lửa giận. Giờ khắc này, hắn đã quên đi xung quanh hết thảy, nổi giận mà cuồng, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Uzumaki Tamajitsu, âm trầm mà đè nén nói: "Tiểu tử, là ngươi giở trò quỷ a? Dám trong tay ta đoạt thức ăn? Hừ hừ, thật là hành động tìm chết." Hắn lạnh lùng nói xong, lập tức nện bước chân chậm rãi tới gần một bước. Thanh âm băng lãnh lại nói: "Giao ra hộ ngạch, có lẽ có thể quấn ngươi một lần." Mặc dù giờ phút này hắn nói như thế nói, nhưng lại cách Uzumaki Tamajitsu trước người một khoảng cách về sau liền cẩn thận dừng bước. Giờ phút này, hắn đã thoáng bình phục nội tâm xúc động. Ánh mắt có chút lạnh lạnh nhưng như cũ trầm thấp nhìn chằm chằm cái sau. Ở sâu trong nội tâm nhanh quay ngược trở lại. Lúc này, còn lại mấy tên thiếu niên cũng là thần sắc lấp lóe chạy vội tới. Lúc trước không có kịp thời ngăn cản gầy gò thiếu niên đã làm cho bọn hắn có chút hối hận. Nhưng giờ phút này mắt thấy ninja hộ ngạch cũng không có rơi vào cái sau trong tay. Tâm Hạ Nhẫn không được thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, thần sắc của bọn hắn liền đột nhiên biến ảo. Tới gần về sau, bọn hắn đã thấy rõ ràng Uzumaki Tamajitsu diện mạo. Khi xuống bước chân có một chút chần chờ. Cho dù đối với Uzumaki Tamajitsu bọn hắn cũng không hiểu rõ, nhưng lại đồng dạng nghe nói một tia liên quan tới cái sau thực lực nghe đồn. Đã từng tự tay chém giết một tên Konoha Inuzuka nhất tộc tên môn tử đệ. Hắn thực lực cùng tiềm năng đã bị Konoha thượng tầng chỗ chú ý. Huống chi tại mới kịch đấu bên trong, bọn hắn đã từng mắt thấy Uzumaki Tamajitsu đối kháng ảnh phân thân Kage Bunshin mà không rơi vào thế hạ phong. Hắn thực lực giống như hồ đã đạt đến Konoha hạ nhẫn trình độ. Đây là bọn hắn thực lực của mình chỗ xa xa không cách nào so sánh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái sau tất nhiên có thể thuận lợi trở thành một tên Konoha hạ nhẫn. Nhưng nếu là như vậy để bọn hắn từ bỏ nhưng lại là một kiện nhất thời khó mà chuyện quyết định. Tinh thần chậm rãi thu liễm, Uzumaki Tamajitsu đem trong tay ninja hộ ngạch bỏ vào trong ngực. Ánh mắt ở chung quanh lạnh lẽo quét qua, lập tức quay người, cũng không quay đầu lại hướng về rừng cây chỗ sâu chi đi tới. Thân ảnh của hắn khẽ động, lập tức đem những cái kia xúm lại mấy tên thiếu niên bừng tỉnh. Lúc trước tên kia gầy gò thiếu niên trên khuôn mặt đột nhiên hiện lên một tia không cam lòng. Sau đó cuối cùng lần nữa lên tiếng nói: "Làm sao, người không có đem chúng ta để ở trong mắt a? Liền như vậy đào tẩu a?" Nói xong, hắn vô tình hay cố ý hướng về phía Inuzuka Okami vị trí nhìn thoáng qua. Ý nghĩa không cần nói cũng biết, mà giờ khắc này, nhìn thấy động tác của hắn, mấy tên khác thiếu niên ánh mắt lấp lóe, rốt cục lộ ra một tia chợt hiểu. "Ân, không sai đâu, mấy tên kia ăn bu ảnh phân thân Kage Bunshin đem phần lớn thực lực đặt ở chúng ta một phương. Này, cái này hộ ngạch nên giao cho chúng ta xử lý." "Đúng, so ra mà nói, chúng ta ra cống hiến càng thêm cao hơn ngươi đây." Ngoặc kép, bọn hắn nhao nhao mở miệng, đồng thời đem ánh mắt ẩn ẩn rơi vào hậu phương Inuzuka Okami trên thân. Kỳ vọng cái sau xuất thủ. Nhưng mà, để bọn hắn có chút thất vọng là, mặc dù Inuzuka Okami nhìn về phía Uzumaki Tamajitsu trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo sát ý, nhưng giờ phút này vậy mà không có chút nào dư thừa hành động. Tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào. "Trốn." Uzumaki Tamajitsu thân hình có chút dừng lại, rất nhỏ nôn thở một hơi. Sau đó, thân thể của hắn đột nhiên mơ hồ, đã mất đi tung tích. "Xùy." Lập tức, một cỗ không hiểu gấp rút âm thanh trong không khí quấy. Một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở gầy gò thiếu niên trước mặt. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú lên hắn. "Thực lực của ngươi có tư cách để cho ta trốn sao?" Thanh âm của hắn hờ hững mà không sợ. Mặc dù là đối mặt với cái sau, nhưng nó ánh mắt đã cải biến. Rơi vào cách đó không xa Inuzuka Okami cùng Aburame Chigi trên thân. Đạp đạp, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên cận thân. Để gầy gò thiếu niên trên mặt vẻ kiêng dè đột ngột hiển hiện. Theo bản năng liền lùi lại hai bước. Trên mặt cực kỳ khó coi. Ân, có ý tứ. Nhìn thấy cái kia một luồng ánh mắt trông lại. Inuzuka Okami thần sắc khẽ giật mình. Nhưng sau đó liền trầm thấp cười lạnh. Nguyên vốn còn muốn quan sát một chút thực lực của hắn. Nhưng không ngờ đến. Hắn ta càng thêm vội vàng đâu. Khó nói. Hắn như thế có nắm chắc à. Aburame Chigi lông mi trao lên. Có chút ngưng trọng nói. Thì tính sao? Dù cho mới hắn là chính diện đối mặt hai tên ảnh phân thân Kage Bunshin mà thắng được. Vậy cũng tại trong phạm vi chịu đựng đâu. Inuzuka Okami chậm rãi đem thân thể thấp nằm. Ánh mắt ngưng tụ tại Uzumaki Tamajitsu trên thân. Con người dần dần kéo duỗi. Lại tạo thành như dã thú màu đỏ tươi dựng thẳng đồng tử. Hừ hừ. Phương pháp tự hồ là không cách nào trong thời gian ngắn quyết thắng đâu. Nếu như thế, khiếu nguyệt, bắt chước động vật nhẫn pháp, từ cước thuật, nhân cách hóa nhẫn pháp, thú nhân phân thân, gâu gâu, phanh, gấp rút bạo liệt chakra ầm vang mãnh liệt đem Inuzuka Okami cùng chung quanh bao vây. Chỉ một thoáng, một cỗ nồng đậm sương mù tràn ngập ra, ở giữa ẩn ẩn có không hiểu dã thú gào thét. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho con vớt tơ. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.